Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 582, người muốn tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết. Nghịch ngợm, Diệp Phong còn không tới kịp biểu hiện coi như sư tổ nên có gió phong phạm. Ai ngờ tổ sư gia lại đứng dậy trợn mắt nhìn mễ trưởng lão nói. Người không biết không tội. Huống chi bọn họ mặc dù bái ta làm thầy, vẫn còn chưa từng hướng tổ tông thần bài trải qua hương. Ngay cả chân chính tam thánh cung đệ tử cũng vẫn không tính là. Lại là các ngươi cái gì Diệp sư tổ rồi hả? Ai, này cũng là tổ sư gia thì hạ trong lòng chi tiếc. Nếu là chuyện này lại hoãn lại một chút, chờ bọn hắn tất cả đều ở tổ miếu trải qua hương dập đầu quá mức. Ghi vào quá gia phả, kia tam thánh cửa cung hạ liền đã ra một vị thánh nhân. Chính mình ngồi xuống ra một vị thánh nhân đồ đệ, thánh nhân sư phụ, đây là nghiêu bức dường nào hống hống thành tựu. Đáng tiếc còn kém một tí tẹo như thế liền hữu duyên vô phận rồi. Tổ sư gia vừa nghĩ tới, tâm lý vậy cũng là tràn đầy lệ a, không nhịn nổi, ta đã không nhịn nổi, chấm ngoặc kép. Diệp Phong chính quái sư phụ thái tử bản lúc, ai ngờ một bên tâm công chúa lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật giống như ở dùng sức kìm nén cái gì, nhất thời kinh hãi, tệ hại, nàng có phải hay không là ăn đau bụng, có thể ngàn vạn lần chớ phóng, nhờ cậy dáng nhịn chút nữa, nhịn một chút a, đừng làm rộn ra một ị xón thành thiên cổ hận. Đại mỹ nhân để tiếng xấu muôn đời cười to ngữ a. A ta thật sự là không nhịn được á. Hoa lạp lạp lạp, đây là, coi là thật kéo, còn kéo như vậy vang động. Dĩ nhiên không phải, đây là kim quang suối trào thanh âm, vô cùng kim quang từ tâm công chúa trong cơ thể toát ra. Tụ thành một đóa đặc đại kim liên, hoa lạp lạp thiên vũ cửu thải xuất hiện. Đem mọi người tưới thấu tâm thoải mái. Đây là bái kiến cửu thiên huyền nữ. Diệp Phong chính mộng bước đang lúc, lại thấy tổ sư gia mang theo mọi người đồng loạt quỳ xuống, mặt đầy cực kỳ cung kính thần sắc. Ngay cả đại đối đầu Nam Cung Lân cũng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ khinh nhờn vẻ. Cửu thiên huyền nữ, đây là cái gì quỷ? Nhà chúng ta Tâm Nhi làm sao lại biến thành cửu thiên huyền nữ cơ chứ? Cửu thiên huyền nữ truyền thuyết là nữ oa nương nương ngồi xuống đại đệ tử. Trước đại phá diệt sau, bị nương nương che chở cửu thiên huyền nữ may mắn tránh được một kiếp. Nhưng thiên địa mới diễn sinh sau, chúng thánh không khỏi mất tích, chỉ để lại cửu thiên huyền nữ một người cô linh linh tồn ở trong thiên địa. Cửu thiên huyền nữ chẳng qua là thần cảnh đỉnh phong, còn vô sáng tạo tân sinh mệnh năng lực. Vì vậy nàng liền hy sinh chính mình, chạy nữ oa nương nương còn để lại sinh mệnh chi phù. Dùng chính mình tinh huyết, tưới tự trước đại phá diệt trong thiên địa gom sinh mệnh đóng dấu. Sinh mệnh, từ nay manh nha, cho nên nói, nàng là thiên địa mới chúng sinh chi mẫu. Bao gồm thiên địa mới thành tựu đi ra những thánh nhân đó. Cũng nhất trí tôn xưng nàng là trời mẫu. Bởi vì chúng sinh vì nàng máu tươi thật sự đáng yêu. Cho nên chúng sinh nơi nơi trong gen. Cũng lưu lại nàng đóng dấu. Một khi sinh mệnh tiến hóa đến nhất định tầng thứ. Liền có thể cảm ứng được nàng khí tức. Tổ sư gia ở trường sinh khu vực chung lúc. Cũng bởi vì cảm ứng được tâm công chúa trên người thiên mẫu hơi thở. Lúc này mới đưa nàng đặc chiêu. Cửu thiên huyền nữ lấy tinh huyết vi dẫn sáng tạo sinh mệnh. Được đại công đức, chuyển kiếp vô tận luân hồi sau. Rốt cuộc ở đời này lấy được thánh vị. Lại mắt thấy từ hàng đạo nhân thành thánh cảnh tượng. Xúc động linh tuệ, đạo tâm cuối cùng tràn đầy. Cuối cùng được nói, thành tựu thánh nhân. Lạc Nhi, với tỷ tỷ đi đi. Chân đạp kim liên lăng không hư lập tâm công chúa theo tay khẽ vẫy. Đem một mực ở Diệp Phong trong trời đất nhỏ bé ngủ nướng em trai ruột Chu Lạc. Tuyển được rồi bên cạnh mình, mê muội mất cả ý chí. Đại nam nhân dưỡng con chó như cái gì lời nói. Không trung tâm công chúa trợn mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt sau. Theo tay khẽ vẫy, trung nhỉ bị chiêu đi nha. À, Labrador, của ta cầu đồng hương a. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy đau khổ trung. Thầm nói, cũng tốt, điều này lười cầu ngoại trừ phàm ăn trưởng tu vi. Thí bận rộn cũng không giúp được. Thánh nhân đây là đang giúp ta tỉnh thức ăn cho chó a. Đại đạo tu sĩ, dưỡng hoa gì tí, hoa tâm đại la bạc. Tâm công chúa lại sụ mặt dạy dỗ Diệp Phong một câu sau. Theo tay khẽ vẫy, tuyết liên hoa lại bị chiêu đi nha. Công tử, cứu ta, công tử, cứu ta, không trung tuyết liên hoa. Mặt đầy ai oán kêu, tuyết nhi, người ngốc a, nàng là dẫn ngươi đi thánh giới hưởng phúc, cũng không phải là chịu tội. Người hào hào một cô nương ra suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm nô tì làm sao. Ngoan ngoãn, nghe lời, các loại ca, phát đạt sau đó mới đưa ngươi tiếp về nhà làm tiểu thư dưỡng. A phi, không phải là làm tiểu thư, hẳn là làm đại gia khuê tú dưỡng. Luyện cấp cuồng ma thật ra thì tương đối không thôi, nhưng cái này chính sụ mặt giáo huấn hắn đã từng đại tức phụ. Bây giờ lúc rời thế rời, nhưng là châu bức hống hống đại đạo thánh nhân rồi. Hắn tung liền lại bao gan trời cũng không đắc tội nổi. Huống chi tuyết nhi đi theo nàng cái này nghiêu bức hống hống đại đạo thánh nhân. So với đi theo hắn cái này tôm thước nhỏ an toàn an nhàn. Nói thật, ngay cả cái này tôm thước nhỏ chính mình, cũng mong đợi có thể bị đặc chiêu. Đi trong truyền thuyết thánh giới khai mở nhãn giới. Chỉ tiếc các nàng này trở mặt, một buổi sáng đắc ý sau. Tựa hồ đang ghét bỏ hắn. Kỳ kỳ, nam nhân có nam nhân sự nghiệp. Ngươi một cái tiểu cô nương mỗi nhà. Lão kề cận ca ca của mình làm gì? Tâm công chúa sụ mặt dạy dỗ kỳ kỳ một câu sau. Tiện tay lại vừa là một chiêu. Tam ca ca, cứu kỳ kỳ, nhanh cứu kỳ kỳ a! Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc giận tím mặt rồi. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy chính mình thân muội muội hai chân. Bát tức miệng mắng to. Đàn bà thúi, ngươi làm tới thánh nhân cũng đã rất giỏi á. Liền có thể vô pháp vô thiên đến chia rẽ người khác xương thịt rồi. Ngươi dám bắt đi bản cuồng ma muội muội. Có tin hay không bản cuồng ma kêu tiểu điệp giúp ta mặc hồi Trung Châu. Lão tử đem binh đi diệt Đại Chu. Chép ngươi hang ổ, mọi người vừa nghe, tất cả đều bị này không biết sống chết hồn tiểu tử này to gan lớn mật phẫn lời nói. Dọa cho tập thể phục địa xin tội, người yêu diệt liền diệt đi, ngược lại Đại Chu lại không thuộc về ta cái cô nương này ra. Vậy là các ngươi nam nhân trò chơi, đang ở chơi game nhân vật chính cũng là ngươi kết nghĩa đại ca đâu. Tâm công chúa theo tay khẽ vẫy. Luyện cấp cuồng ma trong ngực nhất thời hết sạch, chỉ có thể rưng rưng nước mắt đối không rơi lệ. Một người đàn ông kia đến như vậy nhiều con gái thái độ. Chán tục, tâm công chúa sụ mặt dạy dỗ. Ta mang đi nàng là vì muốn tốt cho ngươi, càng là vì nàng được. Nàng là trời sinh thánh nhân, phúc trạch vô biên, nhưng từ xưa họa phúc tương y. Nàng trời sinh thánh thể lại cũng là thế gian cao quý nhất linh dược. Đi theo ngươi, chỉ cho các ngươi dẫn đến họa sát thân. Theo ta đến thánh giới, một khi lớn lên liền có thể tự nhiên thành thánh. Biết không? À, nguyên tới nhà chúng ta kỳ kỳ tiểu thân bản thượng như vậy chút thịt. Vẫn như thế có giá thị trường à? Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thích hoài. Suy nghĩ một chút Tây Du Ký chung các tiểu yêu la hét ăn đường tăng thịt cảnh tượng. Dù tiếc đến đâu cũng phải tha tay. Vậy ngươi tại sao không đem nhà ta Tam ca ca cũng chiêu đi? Kỳ kỳ thở phì phò nói. Chính ngươi đắc đạo thành thánh liền xem thường nhà ta Tam ca ca rồi. Muốn thoái hôn rồi có đúng hay không? Không phải là ta. Mà là hắn lúc nào cũng đều tại đặt mưu đồ muốn hủy hôn tới. Nói tới chỗ này, tâm công chúa lần nữa sụ mặt trợn mắt nhìn Diệp Phong nói. muốn hủy hôn cũng không có cửa, ngươi nhớ kỹ cho ta, bổn tọa là ngươi đại tức phụ, ở bổn tọa không quá trước cửa, ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết, nếu dám trêu hoa ghẹo cỏ, dơ bẩn thân thể mình, bổn tọa tuyệt đối sẽ đưa ngươi thần hồn cách chức vào lục đạo luân hồi chung súc sinh, nói cho ngươi là 100 đời trọng heo. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút, nhất thời rụt cổ lại, không dám mắng nữa rồi. Các nàng này trừng phạt quá đáng sợ, ca ca ta cũng không nặng như vậy khẩu vị, còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.